Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Cửu Vĩ Đêm. 3. Đang cùng Hắc Giê-xu Trắng Mộc Nhân chiến đấu thời gian, Yamanaka Via cảm giác được cửu vĩ chakra cùng Kusinai chia lìa. Yamanaka Via trong lúc nhất thời lên cơn giận dữ. Hắn nghĩ lập tức biết rõ Kusinai tình huống cụ thể. Nhưng là bởi vì có Giê-xu đen dung nhập vào mộc nhân trong cơ thể. Bất kể Yamanaka Via đánh nát bao nhiêu lần, mộc nhân cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Tiểu Lân hiểu được Yamanaka Via nội tâm lo lắng. Cùng hắn đề nghị đến. Via, dùng ngươi, băng chi cự tượng, đi, đưa cái này đại gỗ hoàn toàn đập bể. Ta cũng không tin hắn còn có thể phục hồi như cũ. Yamanaka Via cũng nghĩ đánh nhanh thắng nhanh, lập tức đồng ý Tiểu Lân đề nghị. Tiểu Lân khống chế chung quanh nước nhanh chóng tập hợp đến Yamanaka Via bên người. Yamanaka Via đem những này nước đóng băng. Một cái so mộc nhân còn cao một đầu băng cự nhân xuất hiện ở Hắc Giê-xu Trắng trước mặt. Giê-xu đen chưa thấy qua băng chi cự tượng, nhưng hắn làm là âm dương độn sản phẩm. Trong cơ thể còn có Kaguya ý thức. Đối với, đúng, tự nhiên năng lượng là vô cùng nhạy cảm. Giê-xu đen từ trước mắt băng cự nhân trên người cảm nhận được trước đó chưa từng có uy hiếp. Giê-xu Trắng, đây là vật gì? Người biết không? Giê-xu đen hướng Giê-xu Trắng hỏi. Giê-xu Trắng gật đầu một cái trả lời. Đây là Yamanaka Via băng độn áo nghĩa nhẫn thuật. Thật giống như kêu băng chi cự tượng. Chính là đem mình biến thành khối băng. Sau đó trở nên lớn. Tương tự với Akimichi nhất tộc bội hóa thuật. Lực phòng ngự rất mạnh. Lực công kích cũng không yếu. Giê-xu Trắng đơn giản cho Giê-xu đen giải thích xuống băng chi cự tượng. Giê-xu đen nghe xong thở phào. Nếu như chỉ giống như Giê-xu Trắng nói đơn giản như vậy, kia căn bản không có gì đáng sợ. Xong một giây kế tiếp, băng cự nhân một quyền nổ mộc nhân hơn nửa người sau đó. Giê-xu đen mới biết rõ băng chi cự tượng khủng bố đến mức nào. Giê-xu đen lập tức chữa trị mộc nhân. Đáng tiếc là hắn tốc độ chữa trị thu nhập thêm. Cũng so không trên băng cự nhân quả đấm nhanh. Chỉ chốc lát mộc nhân liền bị trùy thành từng cục gỗ vụn đầu. Hắc Giê-xu Trắng chính là thấy tình thế không ổn. Thừa cơ chạy đi, giải quyết mộc nhân sau đó. Yamanaka Via giải trừ băng chi cự tượng. Trực tiếp thuấn di đến Kusinai trong nhà. Kusinai tỷ tỷ, ngươi không việc gì đi. Yamanaka Via đẩy cửa đi vào. Kusinai đang nằm tại Naruto bên người nhìn mình hài tử. Yamanaka Via thấy vậy thở phào. Kusinai không bị thương tích gì liền có thể. Via, ngươi không cần phải để ý đến ta. Đi nhanh giúp Minato. Có cái mặt nạ nam dựa dẫm vào ta cướp đi Kurama. Muốn phá hủy Konoha. Kusinai đối với. Đúng. Yamanaka Via nói đến. Yamanaka Via sắc mặt trầm xuống. Mới vừa rồi hắn đang suy nghĩ. Vì cái gì Obito còn biết được tập kích Konoha? Nghe được Kusinai nói sau, Yamanaka Via ý thức được Obito rất có thể là xảy ra vấn đề gì. Hắn phải tìm Obito hỏi rõ. Via, các loại, chờ, xuống. Yamanaka Via mới vừa phải rời khỏi. Tiểu Lân gọi lại hắn. Tiểu Lân có chuyện gì một hồi đang nói. Tình huống bây giờ khẩn cấp. Cái này là tình huống khẩn cấp. Ta cảm giác Kurama ý thức, ngay tại Kusinai tỉ tỉ trong cơ thể, chỉ là rất yếu ớt. Tiểu Lân lập tức giải thích đến. Yamanaka Via nghe vậy thất kinh, lập tức thuấn di đến Kusinai bên người. Sau đó quả nhiên cảm giác được cửu vĩ bộ phận ý thức cùng chakra. Via, người để cho ta tiến vào Kusinai tỉ tỉ phong ấn. Ta có biện pháp cường hóa Kurama ý thức. Yamanaka Via gật đầu một cái. Đem Tiểu Lân từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra, thả vào Kusinai phong ấn nơi. Kusinai sững sờ, mới vừa xong nói cái gì? Đột nhiên từ trong phong ấn cảm giác một cổ quen thuộc lực lượng. Cửu vị ý thức hấp thu Tiểu Lân tinh thần lực dần dần lớn mạnh. Sau đó Tiểu Lân đem chính mình lực lượng rót vào Kusinai trong cơ thể. Cửu vị vốn là do thập vị chia lìa. Hiện tại Tiểu Lân thì tương đương với thập vĩ. Nàng lực lượng đối với. Đúng. Cửu vĩ mà nói thì tương đương với mẫu nhũ một dạng. Hấp thu Tiểu Lân ước chừng một phần tư lực lượng song cùng tinh thần lực. Kusinai trong cơ thể cửu vĩ ý thức cùng chakra trọng tụ. Một cái tiểu hình cửu vĩ xuất hiện. Kurama, là ngươi sao? Kusinai cảm giác được cửu vĩ sau. Kích động không thôi. Lập tức hướng trong cơ thể tiểu cửu vĩ hỏi. Cửu vĩ lại không có cơ hội Kusinai. Mà là nghi ngờ không thôi nhìn xem Tiểu Lân. Không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên thật trở thành thập vĩ. Hì hì. Hiện tại cảm giác thế nào? Tiểu Lân không hảo ý cười cười. Sau đó hướng cửu vĩ hỏi. Cửu vĩ cảm ứng mình một chút thân thể nói đến. Rất không tệ. Âm dương trúc tính. Hoàn chỉnh linh hồn. Chakra lượng có chừng tam vĩ trình độ. Sau đó hẳn sẽ trở nên mạnh hơn. Coi như không có bản thể ta cũng có thể độc lập tồn tại. Thật sao? Vậy chúc mừng ngươi. Bất quá Kurama. Nhắc nhở ngươi xuống Kusinai tỷ tỷ hiện tại cũng không tốt như vậy nha. Cửu vĩ nghe vậy sững sờ. Sau đó minh bạch Tiểu Lân ý thức. Lập tức đem hắn chakra cùng Kusinai chakra liên kết. Kusinai đạt được cửu vĩ chakra bồi bổ. Thân thể bắt đầu khôi phục. Mà còn bởi vì có tiểu cửu vĩ tồn tại. Kusinai hiện tại cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Kurama, thật là ngươi. Nhưng là ngươi không phải là bị mặt nạ nam cướp đi sao? Không có sai. Bất quá ta đang bị chóc ra thời gian. Lưu lại một cái ý thức mảnh vỡ cùng đại khái một cái đuôi chakra. Bảo đảm ngươi sinh mệnh. Thật không nghĩ đến. Tiểu tử kia vĩ thú tiến hóa thành một loại đặc thù tồn tại. Hắn đem ta một cái ý thức mảnh vỡ. Biến thành hoàn chỉnh linh hồn. Trả lại cho ta số lớn chakra. Tiểu cửu vĩ cùng Kusinai giải thích đến. Thật sao? Nguyên lai Tiểu Lân ngươi lợi hại như vậy. Có cửu vĩ chakra bồi bổ. Kusinai trạng thái tốt hơn rất nhiều. Nói chuyện thanh âm đều tỏ ra trung khí 10 phần. Yamanaka vừa cảm giác được Kusinai sinh mệnh lực dần dần gần như ổn định. Trên mặt tươi cười. Kusinai tỉ tỉ. Người nghỉ ngơi trước. Ta cùng Tiểu Lân đi giúp Minatoka. Nói Yamanaka vừa ôm lấy Tiểu Lân thuấn di rời đi. Đang đuổi hướng cửu vĩ cùng Obito vị trí phương hướng lúc. Tiểu Lân đối với. Đúng. Yamanaka vừa nói đến. Gì đó. Vừa. Mới vừa rồi ta phân cho Kurama quá nhiều tinh thần lực và tự nhiên năng lượng. Ta tốt như khống chế không thân thể ta. Yamanaka vừa đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Có thể cứu Kusinai mới là trọng yếu nhất. Huống chi hiện tại Yamanaka vừa đã không phải là trước hắn. Hiện tại hắn có lòng tin ngăn trở không có Jinchuriki cửu vĩ. Đương đúng vậy chỉ là ngăn trở. Nghĩ chiến thắng cửu vĩ trừ phi là hắn mang Gekio có thể sử dụng giai đoạn thứ ba lấy trên Susanoo. Hoặc là Tiểu Lân bản thể xuất hiện. Nếu không Yamanaka vừa chỉ có thể làm hết sức kéo cửu vĩ. Chờ đợi Konoha còn lại Kage cấp tiêu diệt bọn hắn đối thủ. Sau đó cùng một chỗ phong ấn cửu vĩ. Đệ tam Hokage cùng Orochimaru dọn dẹp một phần nhỏ Konoha trong thôn ẩn núp Zesu trắng. Orochimaru cũng thu thập số lớn Zesu trắng thi thể. Đệ tam Hokage rất kỳ quái. Orochimaru muốn những thi thể này làm nha. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Dù sao đối với Orochimaru tên đệ tử này hắn vẫn tương đối yên tâm. Đệ tam đại nhân, cửu vĩ bị một cái thần bí nhân từ Kusinai tỉ tỉ trong cơ thể chóc ra. Chúng ta phải lập tức đi ngăn cản cửu vĩ. Đệ tam Hokage cùng Orochimaru trong đầu vang lên Yamanaka vừa thanh âm. Đệ tam Hokage sắc mặt đại biến. Lập tức hỏi đến, vừa, cửu vĩ tại nơi nào? Yamanaka vừa trả lời ngay. Chính hướng lấy Konoha trong thôn chạy tới. Nghe được Yamanaka vừa trả lời đệ tam Hokage lập tức lên đường đuổi hướng Konoha trung tâm. Orochimaru thấy vậy cũng chuẩn bị với trên. Đệ tam Hokage lại nhượng Orochimaru lưu lại giúp đỡ dọn dẹp Zesu trắng. Orochimaru, đối với, đúng, Konoha bắt đầu cửu vĩ là nhất đại uy hiếp. Nhưng là những thứ này màu trắng sinh vật cũng là rất đại ẩn hoạn. Ta tuy nhiên lão nhưng là kéo cửu vĩ vẫn là có thể. Người yên tâm đi. Nói xong đệ tam Hokage xoay người rời đi. Orochimaru nhìn xem đệ tam Hokage bóng lưng tự lẩm bẩm đến. Cũng đừng chết a, Sarutobi lão sư. 1597-799-6. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.